Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, Thôn Thiên. Oanh sát, toàn diệt, đại thắng. Tất cả mọi người đều là Lâm Phong điên cuồng cử chỉ. Giật mình đến cực điểm. Mà giờ khắc này, tất cả thánh chủ cấp đại năng cũng rốt cục thay đổi sắc mặt. Con mẹ nó, hắn oanh bạo hóa long trì, nơi đây không gian triệt để cuồng loạn. Đáng chết, chúng ta cưỡng ép vượt qua hư không, chắc chắn thu nhận loạn lưu công kích, nguy hiểm trùng điệp, đáng ghét, không để chúng ta thối lui. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cái tên điên này, mượn nhờ lúc trước Khương Thái Hư phá nứt không gian, một kích toàn lực, tạo thành kịch liệt như thế phá hư, Lâm Phong cũng hao phí giá cả to lớn. Đám người có thể thấy rõ ràng, giờ phút này Lâm Phong toàn bộ cánh tay phải tăng thêm nửa bên phải thân thể, đã là nghiêm trọng bị thương, máu thịt be bét một mảnh. Nhưng dù vậy, đạt tới mục đích Lâm Phong vẫn như cũ là cuồng tiếu không ngừng. Dù là tự biết không địch lại, dù là chênh lệch giống như lệch trời, hắn vẫn như cũ dám đứng ra. Đây chính là hắn, dám quán triệt mình niềm tin vô địch, dám liều chết đánh ra huyết khí của mình. Như thế hành vi, để thánh thành bên trong một đám tự phong thiên kiêu, tự nhận là niềm tin vô địch cứng không thể rời thánh tử nhóm, đều thấy tự lấy làm xấu hổ. Hảo tiểu tử, trên trời cao, đang cùng ám dạ quân vương kịch chiến Khương Thái Hư, giờ phút này thoáng phân tâm hạ xuống uy năng, sau đó mắt lộ ra vô tận thần mang. Lâm Phong triệt để đánh vỡ hóa long trì chỗ không gian, ảnh hưởng cực lớn. Khương Thái Hư thi triển thần lực bảo vệ phe mình nhân viên, đồng thời cũng không quên che chở trọng thương Lâm Phong. Hắn lấy thần thức liếc nhìn toàn trường, dừng lại tại Lâm Phong trên thân, không chút nào che giấu vẻ tán thưởng mà nói: sau ngày hôm nay, ta nhất định phải cùng ngươi luận đạo chứng tâm, cùng một con kiến hôi luận đạo chứng tâm. Ám dạ quân vương khinh thường trào phúng: chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh. Rộng lớn bầu trời lại lần nữa nở rộ tia sáng trắng, cự tượng huyễn ảnh ngưng thực nửa phần, đột nhiên đấm ra một quyền, đúng là một đường san bằng thần lực, hình thành chân không. Dù là Khương Thái Hư cũng vô pháp coi nhẹ cái này kinh thiên nhất kích, đành phải quay lại tâm thần, lại lần nữa ứng đối cường địch. Mà phía dưới, bị Lâm Phong nghiêm trọng đến trễ thoát đi thời cơ thánh chủ cấp các đại năng, đều là sắc mặt dữ tợn, giận không kềm được. À, người cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, chỉ là sâu kiến cũng dám đoạn chúng ta sinh lộ. Đây là chính ngươi muốn chết, lại dám khiêu chiến đại năng uy nghiêm. Hôm nay ta tất yếu đánh cho ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không vào luân hồi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Từng tiếng cuồng hống truyền ra, chấn động thiên địa. Những thứ này lịch duyệt vô số thánh chủ cấp các đại năng, bị Lâm Phong bước đến tử lộ về sau, rốt cục không nể mặt mũi, cũng không còn cường giả khí độ. Siêu siêu siêu, liên tiếp 13 đạo lưu quang bắn ra, cuốn lên không gian mảnh vỡ, xé rách tàn tạ đại địa. 13 vị thánh chủ cấp đại năng đúng là cùng nhau xuất thủ, muốn liên hợp lại tập sát đạo cung cảnh ngũ trọng thiên Lâm Phong. Thật không biết xấu hổ. Vào thời khắc này, tất cả mọi người chấn kinh sau khi, cũng đều đối bọn hắn vô sỉ hành vi biểu thị phỉ nhổ. Lâm đại ca, Diệp Phàm bọn người trước tiên bảo vệ mà tới, vô luận song phương có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ vẫn như cũ là dám nghĩa vô phản cố mà đến, thề phải cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu. Đây mới gọi là đồng bạn, bảo hộ ân công. Khương Vân giống to một tiếng, Khương gia các cường giả thế mà cũng chen chúc mà tới. Bọn họ kết trận tụ tập thần lực, một mặt không sợ, đều là vì bảo vệ cứu sống Khương Thái Hư Lâm Phong. Dùng cái này báo ân, ân oán rõ ràng, nguyên bản tàn khốc tu sĩ thế giới. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện khác thường một màn. Cái này không chỉ là tình thế bức bách, càng là Lâm Phong lấy hành động chứng minh mình, đả động người khác mới có như vậy lực hiệu triệu. Hạo kiếp sắp tới, nhưng mọi người lại là phát hiện, thời khắc này Lâm Phong tỉnh táo được quỷ dị, không nhọc chư vị hao tâm tổn trí. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đối phó cái này 13 cái phế vật, một mình ta, đầy đủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nháy mắt kinh ngạc. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ còn tưởng rằng là lỗ tai mình có vấn đề. Liền ngay cả đại hắc cầu cũng mở to hai mắt nhìn. Con mẹ nó, Lâm tiểu tử ngươi có phải hay không điên? Đối diện đều là thánh chủ cấp bậc đại năng. Vậy thì thế nào? Lâm Phong một mặt đương nhiên, giết gà giết chó thôi. Một mình ta chẳng lẽ còn không đủ à? Dứt tiếng, cái kia đuổi điên cuồng mà đến 13 vị thánh chủ cấp đại năng hơi chậm lại, dường như cũng bị cái này vô cùng cuồng vọng lời nói cho kinh đến. Ta không nghe lầm chứ? Cái này sâu kiến nói muốn đơn đấu chúng ta. Ha ha ha, ta đã gần ngàn năm chưa từng nghe qua buồn cười như vậy trò cười. Hừ, giết cái này cuồng vọng sâu kiến, để hắn vĩnh viễn không mở miệng được. Trong lúc nhất thời, thánh chủ cấp các đại năng nhấc lên chấn động càng thêm kịch liệt. Trùng trùng điệp điệp thần lực tưới tiêu mà đến, lôi cuốn đại đạo công kích, khiến Khương Vân bọn người vì đó biến sắc. Nhưng Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, tài kiếp nháy mắt sắp tới, hắn lại là nhàn nhã ngẩng đầu. Hô, lão thần vương, đem cái kia phá bình lấy ra, cho ta đùa giỡn một chút. Này ấy thanh truyền ra, xa xa ngàn dặm bên ngoài, nháy mắt bay tới hai vệt thần quang. Không chỉ là thôn thiên ma bình, còn ngay tiếp theo một phần Khương Thái Hư thần vương lực lượng. Tất cả đều gia trì tại Lâm Phong trên thân. Giờ khắc này, vô tận long khí cùng thần vương ánh sáng bao phủ tại Lâm Phong trên thân. Chí tôn thể đại trán ánh sáng vàng, đem hắn tôn lên như là thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Tiểu tử, mau tránh ra, thôn thiên ma bình ngươi dùng không đến. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa ngăn tại trước người hắn, bận bịu quát, thật sao? Lâm Phong khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi từ trong khổ hải lấy ra một kiện đồ vật. Nhưng nếu là, ta so ngươi còn hiểu dùng hắn đâu? Hắn xuất ra đồ vật, là một khối rất được không ra dáng cái nắp, tất cả mọi người không có đem nó để ở trong lòng. Thế nhưng là Diệp Phàm cùng Khương Nghĩa nhìn thấy, lại là cùng trong lúc nhất thời, làm ra nhất trí phản ứng, con ngươi đột nhiên co lại. Hít vào khí lạnh, đây là, mất đi thôn thiên ma nắp. Khương Nghĩa sợ hãi giống nói, nguyên lai là dạng này, Lâm đại ca đã sớm nghĩ đến sao? Diệp Phàm liên hệ đến trước đó Lâm Phong một mực bình tĩnh biểu hiện, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. A, Lâm Phong không đáp, tay trái bắt ma che, tay phải nâng ma bình, một mặt giống như cười mà không phải cười. Nhìn trước mắt đánh tới 13 đạo lưu quang đánh tới, dù là không gian vỡ vụn thành bột phấn, thiên địa sụp đổ ở trước mắt, hắn vẫn như cũ không biến sắc chút nào. Hắn chỉ là chuyên tâm làm lấy trước mắt lại chuyện quá đơn giản, đem hai tay chi vật chậm rãi hợp hai làm một. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh, băng liệt chính chuyển hóa thành hư vô hóa long trì. Cái này đánh rơi vô số tuế nguyệt vô thượng thánh bảo, ngày xưa ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh, vào hôm nay tại Lâm Phong trong tay rốt cục hoàn thành hợp thể. Cho ta diệt. Tiếng giống như thần lôi chấn động 9 tầng mây trời, khiến bát hoang rung động. Giờ khắc này Lâm Phong tay cầm thôn thiên ma bình, mượn nhờ Khương Thái Hư tặng cho thần vương lực lượng, gọi động đại đạo thanh âm, nhất cử quấy lật toàn bộ thiên địa. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ta không có cảm giác sai a. Đây là cực đạo binh khí khí tức. Cái này không trọn vẹn vũ khí. Trong tay hắn biến thành hoàn chỉnh cực đạo binh đế binh. Mau lui lại, khí thế hùng hổ 13 vị thánh chủ cấp đại năng. Tại thôn Thiên Ma Bình phóng xuất ra vô tận thần uy nháy mắt. Thất kinh, cuối cùng đúng là cùng nhau quay đầu rơi chạy. Ai dám lấy nhục thân chống cự cực đạo lực lượng. Đáng tiếc muộn, thôn Thiên Ma Bình khôi phục. Lâm Phong tay cầm đế khí, ngạo nghễ ngẩng lên, đỉnh đầu cửu long hồng mông tử tỷ, nở rộ vô tận thần quang, cùng đế binh kề vai sát cánh. Bầu trời biến sắc, thiên địa vì đó cùng reo vang. Vào thời khắc này, đại đạo trật tự vì Lâm Phong dẫn dắt, vô tận pháp tắc trận văn hiển thị rõ tại hắn hai con ngươi. Đại đạo trật tự hóa thành bàng bạc lực lượng kinh khủng, nháy mắt trấn áp toàn trường. Ngày này như muốn bị thôn phệ. Chết a, nhàn nhạt dứt lời, Lâm Phong hờ hững oanh ra tích xúc đã lâu cực đạo lực lượng. Vô tận thần quang lôi cuốn lấy không trọn vẹn cực đạo thần uy, không nhìn hết thảy khoảng cách, sinh sinh bao phủ 13 vị không ai bì nổi đại năng. Không như trong tưởng tượng tê tâm liệt phế gào lên đau đớn, cũng không có trong dự liệu kinh thiên động địa bạo liệt. Thần quang chỗ đến, vỡ vụn không gian, triệt để hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo cái kia âm thầm ẩn núp hai tên hoạt tử nhân lão già, cuối cùng cũng cùng nhau bao phủ tại cực đạo lực lượng ánh sáng dưới. Ong ong ong, đế khí sang bóng mang ảm đạm đi. Lâm Phong hơi có vẻ mệt mỏi buông xuống thôn Thiên Ma Bình. Lập tức thần quang mẫn diệt, 13 vị thánh chủ cấp đại năng, hai tên hoạt tử nhân lão giả, bao quát từng bị thần quang bao phủ qua khu vực, cũng biến mất theo, hóa thành hư vô. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mênh mông vô bờ trống không hiện trường. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Ai? Thật lâu, vô tận trên trời cao, một đạo thở dài bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ cái này yên tĩnh vô cùng bầu không khí. Sau một khắc, đầy trời ngân huyết tung xuống, một bộ vẫn tản ra vô thượng uy áp thi thể, ầm ầm rơi xuống đất. Ám Dạ Quân Vương cũng chết tại tiếng thở dài của thần linh phía trên. Toàn diệt, Khương Thái hư tiêu sái rơi xuống, cùng Lâm Phong đứng sóng vai. Trận này thần vương bảo vệ chiến, Lâm Phong thao túng toàn cục, nghịch chuyển tất cả, đại hoạch toàn thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.